Chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Mê Tông Chi Quốc, Champa Ẩn Sương. Câu chuyện do MC Nguyễn Thành thực hiện. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta cùng nghe tiếp phần 6, Kẻ Cận Kề Thiên Quốc, hồi thứ tư, Trần Tướng. Mọi người không hẹn mà đều có cùng một dự cảm. Vì sao thây ma cổ đại nhảy ra khỏi quan tài lại trở về tòa thành Nhện Vàng? Đáp án rất có thể đang nằm trong bóng tối ngay trước mắt. Nhưng ở nơi này, ngay cả ánh sáng lân quang yếu ớt của khoáng vật cũng chẳng thấy đâu. Cả không gian đều là đêm đen tuyệt đối. Nếu không dựa vào thiết bị chiếu sáng thì căn bản không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì. Vì vậy, ngoài trừ trạng thái căng thẳng và đè nén khó lòng giải tỏa, thì tinh thần bất an, khiếp sợ của mọi người cũng dần dần tăng lên trong bóng tối. Tuyệt từng nghe kể một câu chuyện rất đáng sợ. Tương truyền, ở một thôn quê nọ, có người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Người nhà vì chưa kịp làm quan tài, liền đặt tạm thi thể ở ngoài sân cỏ, thắp một ngọn nến ở phía đầu người chết, lại đắp một cái chăn trắng lên tử thi, rồi bắt mấy chiếc ghế làm giá để, sau đó lại thuê một gã thanh niên gác đêm. Đợi ngày hôm sau mới làm quan tài nhập liệm. Gã thanh niên gác đêm liền uống vài bình rượu cho vững dạ. Kết quả là say rượu lăn ra đất ngủ như chết. Anh ta mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa, mà phong tục bản địa kỵ nhất là bị chó đen nhìn thấy thi thể. Anh ta giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy một con chó đen to lớn đang gặm ngón chân người chết. Lúc này, mây đen che kín bầu trời, một tiếng sét đột ngột vang rền. Thi thể đang nằm thẳng đuối trên ghế gỗ đột nhiên bật dậy, bỏ chạy thục mạng ra ngoài cổng, khiến người gác đêm sợ đến mức vãi tè ra quần, liền vội vàng hét gọi mọi người đến giúp, rồi đổi mưa đi tìm. Nhưng tìm khắp nơi mọi chốn mà vẫn chẳng hề thấy tung tích. Mãi rất lâu sau đó, trong thôn có một thương nhân bán đồ ra làm ăn xa, đi ngang qua một nơi, nhìn thấy người chết tháo chạy năm đó đang gách chân bên vệ đường mở sạp bán thịt bò. Nơi này cách quê nhà họ xa hàng ngàn dặm. Thương nhân bán đồ ra nọ cứ nghĩ anh bạn cùng thôn kia vẫn chưa chết, bèn tiến đến hỏi chuyện, rồi kể lại sự việc thi thể tháo chạy giữa đêm khuya năm đó, và hỏi anh ta làm sao lại lưu lạc được tới đây. Người cùng thôn nghe xong đột nhiên ngã vật xuống đất, không ngồi dậy nổi, trong chớp mắt liền lộ ra trạng thái thi thể mục giữa, cuối cùng phải báo cho quan phủ biết, rồi thi thể được thiêu cháy tại chỗ, cho cốt gửi về quê nhà mai táng. Việc này được thời đó gọi là kinh hồn vạn lý. Nguyên nhân đại thể do người chết lúc đầu sinh khí tàn trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Khi gặp phải tình huống đặc biệt, ví dụ như bị sét đánh trúng hoặc bị chó đen nhìn thấy, thì xảy ra các hiện tượng quái dị như hồi hồn nhập tràng. Nếu cái xác này ban ngày có thể đi đứng nói chuyện chẳng khác gì người sống, chỉ khi đêm xuống mới lộ nguyên hình là một thi thể cứng đờ, đồng thời mất hết thần trí, hoàn toàn không nhớ đến những việc từng trải qua trong quá khứ, đến lúc được người ta kể lại nguyên nhân cái chết mới hoảng hốt đến mức hồn đột ngột lìa khỏi xác mà lăn ra chết hẳn. Tuy Tuyển tham gia quân đội cộng sản đã vài năm, từng nhìn thấy không ít cảnh tượng chết chóc khiến người ta chấn động tâm kinh, nhưng dưới áp lực mà bóng tối mang đến, thần kinh cô cũng dần rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Lại nghe Ngọc Phi Yến kể việc mộ cổ của vua Champa bị đào trộm, tình hình mất tích của chiếc quan tài vàng ở Huế và những cảnh ngộ khủng khiếp mà cô vừa trải qua khi nãy trong đường hầm, đã khiến cô đột ngột nhớ đến truyền thuyết dân gian của người bản địa lúc mới bắt đầu tham gia quân ngũ. Trong lòng không khỏi ớn lạnh rùng rợn, một cảm giác không còn chút sức lực đã bất giác xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Trong lúc tim đập chân run, suýt chút nữa là cô đánh rơi chiếc đèn đang lắp ráp trong tay xuống đất. Rồi không kìm được, cô quay sang hỏi Tư Ma Khôi, chẳng lẽ đấm bổ xanh Đúng thật là cái xác nhảy ra từ quan tài sao? Từ Ma Khôi lại cho rằng hoàn cảnh mà mọi người gặp phải tuyệt đối không đơn giản như những gì Tuyệt đang nghĩ. Nhưng nếu không tìm cách khiến chân tướng sự thật phơi bày ra ánh sáng thì cả hội sẽ phải đành ngồi đợi chết ở nơi tối tăm đến mức xòe tay trước mặt mà chẳng nhìn thấy ngón tay. Anh cảm thấy có lẽ tung tích của chiếc quan tài và hài cốt vua Champa chính là điểm nút quan trọng nhất giúp vạch trần chân tướng sự việc núi Giá Nhân. Nên anh lại tiếp tục hỏi dồn Ngọc Phi Yến. Từ khi lăng tẩm của vua Champa bị phá hủy đến nay, có người nào còn tận mắt nhìn thấy hài cốt đặt trong quan tài nữa không? Ngọc Phi Yến nhớ lại rồi đáp. Nhưng hiểu biết của tôi về việc này cũng chỉ thông qua người ta kể lại mà thôi. Không rõ có thật hay không. Nghe nói, lúc chiếc quan tài bị khai quật, những kẻ trộm mộ định hủy cái xác, nhưng tất cả đều bị chết thảm bất ngờ. Bởi vậy, người ta lê đình đóng chết chiếc quan tài lại. Mãi đến trước khi nó bị mất tích trong chiến dịch Huế ở Việt Nam, thì trước đó đều bị niêm phong kín mít. Chẳng ai dám to gan lớn mật mà mở ra nhìn trộm thi thể của vua Champa khâm liệm bên trong. Từ Ma Khôi nghe Ngọc Phi Yến nói đến đây, cuối cùng cũng nắm được một chút manh mối. Anh phân tích với mọi người. Tôi cảm thấy, nếu nói vua Champa mà chúng ta vừa gặp trước cánh cửa đá khi nãy là tử thi trong chiếc quan tài cũ bò ra từ mộ cổ, thì khả năng này không lớn lắm. Bởi vì nấm mộ xanh, kẻ thuê đội thám hiểm tìm kiếm chiếc máy bay tiêm kích vận tải, tuy nằm do kết cấu bên trong sơn cốc như lòng bàn tay, nhưng hắn ta cũng không biết chân tướng ẩn giấu sau ám hiệu cổ xưa về rắn và tháp. Nếu không thì mấy chiếc máy bay hắn phái đi đều đã chẳng phải chết cả trong sương mù. Ngoài ra, tôi thấy những bức vẽ vua Champa còn sót lại trên phù điêu và bích họa, ngoài trừ dung mạo đặc biệt ra, thì cơ thể cũng vô cùng cổ quái, tư chi rất dài, khác xa với thân hình của kẻ đội mũ sắt kia. Nếu đem so sánh tỷ lệ kích thước trong bích họa và kích thước của người thực, thì vua Champa và nấm màu xanh không thể là cùng một người. Trong bóng tối, mọi người gắng hết sức chế ngự cảm giác tuyệt vọng đến suy sụp, rồi dần dần ép đầu óc minh mẫn trở lại, hồi tưởng tỉ mỉ mọi việc đã gặp trong sơn cốc núi Giá Nhân, thấy rằng quả đúng như lời Tư Ma Khôi nói, nấm màu xanh rõ ràng không hề biết nguy hiểm thực sự tồn tại trong sương mù dày đặc dưới lòng đất. Nhưng ẩn số vây quanh hắn ta vẫn còn rất nhiều. Sau lưng hắn rốt cục che giấu một thân phận như thế nào? Nấm màu xanh là kẻ đầu não của một tập đoàn thế giới ngầm, khống chế tổ chức thương mại buôn bán vũ khí lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Có bao kẻ tình nguyện vì tiền mà sẵn sàng chết thay. Vì việc gì hắn phải tự mình dẫn thân vào vòng nguy hiểm, thâm nhập sơn cốc núi Giá Nhân? Vậy mục tiêu thật sự của hắn là gì? Vì sao sau khi bị bắn trúng hắn vẫn không chết? Phải chăng thật ra hắn đã sớm chết từ lâu rồi? Lúc trước trong khoang máy bay tiêm kích có chứa quả bom địa chấn, nấm màu xanh có lẽ đã trốn ngay trước mũi mọi người, nhưng trước sau vẫn chẳng hề để lộ tung tích. Rốt cục hắn làm được điều này bằng cách nào? Sau khi lẻn vào sau cửa đá, hắn đã trốn vào đâu? Nên nghi hoặc nối tiếp nghi hoặc, đan xen chồng chéo, phức tạp không thể nào tìm ra lời giải đáp. Từ Ma Khôi suy đoán, phía sau phần lớn ẩn số đều chỉ ra một tia manh mối. Manh mối đó chính là dung mạo. Có lẽ khuôn mặt của vua Champa đã bị nấm màu xanh lấy đi. Tôi không rõ nấm màu xanh thật sự có phải là một hồn ma hay không, nhưng sắc mặt của hắn tỏa ra một mùi tử khí nồng nặc dưới màu da trắng bệch. Hai hốc mắt không hề có sinh khí của người sống. Nghe nói chỉ những xác ướp bị chôn vùi ngàn năm trong quan tài niêm phong kín mới có sắc mặt này. Cọc Phi Yến nghe xong sợ đến nỗi phải hít ngược một hơi khí lạnh. Cô thắc mắc hỏi, y anh nói nấm màu xanh đã lột khuôn mặt của tử thi ra rồi úp đội lên đầu chính mình. Đúng là lần đầu tiên tôi nghe có người dám làm như vậy đấy. Tuyệt nghe xong mà hoàn toàn buồn rùn lạnh ngắt. Vì sao hắn lại làm thế? Từ Ma Khôi nói, tôi cũng chỉ hiểu ngoài lề một chút về tướng thuật kim điển. Chẳng qua là do gia truyền, thầy dạy, chứ không thể gọi là tinh thông. Tôi thường cho rằng vận may là thứ rất vi diệu, khó có thể nắm bắt. Người thường liệu có mấy ai lĩnh ngộ được nó? Bất luận nói phúc hay nói họa đều không thể tin tuyệt đối được. Nhưng nghe nói kiểu quan niệm cho rằng tướng mạo có thể điều khiển được cát hung phúc họa thì nguồn gốc đã có từ lâu đời, tồn tại hoặc ít hoặc nhiều trong tôn giáo cổ đại. Có điều phong vật mỗi nơi một khác. Còn quan niệm quái dị lấy tướng mạo phân biệt đẳng cấp sang hèn của vương triều Champa, được sinh ra bởi bối cảnh như thế nào, nó có gì khác biệt với tướng thuật cổ xưa khởi nguồn từ Trung Quốc thì tôi lại không biết rõ. Tôi chỉ có thể áp dụng tướng thuật kim điển mà mình am hiểu để đánh giá sơ qua về đặc trưng tướng mạo của vua Champa. Tôi thấy tướng mạo vị vua Anagaya này đúng là rất kỳ quái. Chỉ có bì tướng chứ không có cốt tướng, vậy mà lại được người cổ xưa tôn vinh là người trời thì nguyên do vì đâu? Có lẽ theo quan niệm thời đó, nếu kẻ phàm trần có dung mạo giống như thần Phật thì đều là người gần kề với thiên quốc nhất. Nếu người tin tưởng vào thuyết số mệnh đều cho rằng chỉ cần sinh ra làm người thì chẳng khác nào côn trùng bay vào lưới nhện, đến trên cũng không thoát khỏi sự ràng buộc của mảnh lưới vận mệnh. Trong khi vận mệnh lại được phản ánh trực tiếp nhất trên khí sắc ngũ quan của khuôn mặt. Theo tướng thuật cổ xưa mô tả thì miệng to đút lọt nắm tay, trán rộng đồ cho ngựa chạy, môi dày chĩu rủ, mắt tựa ngư long. Nhưng kẻ có khí chất thần thái như vậy đều là tướng mạo cao siêu. Có điều ngàn người có ngàn tướng mạo, vạn người có vạn khuôn mặt, nhưng chưa ai hội tụ được tất cả những đặc trưng này trên mặt. Bởi vì đây là tướng mạo thập toàn, người bình thường không thể tồn tại vận may nhiều đến thế được. Vậy mà khuôn mặt của vua Champa đúng là lại có đủ những yếu tố ấy. Lẽ nào bên trong còn ẩn chứa một loại sức mạnh có thể điều khiển thành bại, thậm chí giải thoát khỏi lưới nhện? Từ Ma Khôi suy đoán, vua Champa tuy rằng đã chết gần ngàn năm, hài cốt sớm đã mục rữa từ lâu, nhưng khuôn mặt lại có thể bảo tồn nguyên lành trong quan tài đến tận ngày nay. Nấm mồ xanh lấy đi khuôn mặt của xác chết cũng có nghĩa là lấy đi vận may của vua Champa. Bởi vậy, hắn mới to gan dân thân vào vòng nguy hiểm, bước chân xuống sơn cốc núi Dã Nhân. Hải Ngọng nghe xong một hồi, cho rằng chuyện này làm gì đến nỗi phức tạp như thế, bởi chẳng bao giờ tin vào số mệnh. Anh liền nói với Từ Ma Khôi, cậu cũng bắt đầu mê tín rồi đây. Vận may, cái thứ ấy có cầm nắm được không? Nó hình vuông hay hình tròn, là đực hay là cái, bao nhiêu tiền một cân, đã ai tận mắt nhìn thấy bao giờ chưa? Chúng ta thân là quân nhân, quăng sỏ xuống đất mà đá như trái bóng, sao cậu có thể tin vào điều này được hả? Ngọc Phi Yến lại hoàn toàn đồng ý với lời của Tư Ma Khôi. Anh bảo ai không tin vào vận may? Thế nhân thắp hương cầu khấn Bồ Tát, bái lạy sư tổ, thờ cúng tổ tiên, đeo bùa hộ mệnh, chẳng phải cũng đều chỉ là để cầu vận may thôi sao? Phàm khi thực hiện được những công việc nguy hiểm, từ trước đến nay đều là 10 phần chuẩn bị, 9 phần ứng biến, một phần vận may. Bởi nếu thêm một phần vận may đó, thì bất luận ban đầu anh có chuẩn bị chu toàn thế nào và có phương pháp xuất chúng đến đâu, cuối cùng cũng khó lòng thành công. Cái này người ta gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên đấy. Từ Ma Khôi nói, lời của mọi người đều có lý của nó. Rốt cục vận may, cái thứ ấy quá hư ảo, mờ mịt, nhưng tôi tin nó chắc chắn vẫn tồn tại khách quan. Chỉ có điều cậu không thể dồn mọi hy vọng vào nó được. Lâu này Tuyệt nói với Tư Ma Khôi, tôi nghe người bản địa nói ở gần khu vực biên giới giữa Miến Điện và Campuchia thường có những tà thuật như bỏ bùa, nuôi ma. Họ móc tiểu sành đựng xương cốt của thi thể chôn dưới núi sâu, sau đó âm thầm cõng về nhà nuôi dưỡng. Người ta gọi việc này là chuyển mệnh hay cõng ma. Bởi vậy phía sau những người có vận may đều có ma bám theo, muốn có gì là được cái đấy, chẳng ai động được đến họ. Hải Ngọng lên giọng oán trách. Tuyệt ơi là tuyệt, cùng lắm tôi có thể nhẫn nhịn kẻ điên, nhưng chỉ là hai thôi nhé. Nếu ngay cả cô cũng tin mấy món này thì tôi cũng chẳng còn biết trông đợi vào đâu nữa đâu. Từ Ma Khôi bảo Hải Ngọng hãy bình tĩnh lại một chút. Nếu so với bóng tối mà thị giác không thể nhìn xuyên thấu, thì điểm mù tồn tại trong tâm lý còn đáng sợ gấp bội. Vậy nếu không nghĩ ra cách tìm ra lời giải, thì cho dù bốn phía đều thông sáng, cô khó lòng thoát khỏi sơn cốc núi gia nhân sương mù dày đặc bao vây này. Hải Ngọng nói, dù sao cảm giác có mắt như mù này đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Cái đèn đó ta sửa xong chưa vậy? Nếu như chẳng còn cho gì nữa thì chúng ta mau mau nghĩ ra chiều khác mới được đây. Anh vừa nói vừa lần sờ quả liệu đàn phốt pho, định dùng chất đốt của nó để chiếu sáng, nhưng lúng túng thế nào lại trượt tay đánh rơi xuống đất. Trước mặt tối mù mù, chẳng nhìn thấy vật gì. Anh đành thò tay ra trước lần mò. Ai ngờ vừa sờ xuống liền chạm phải một mảnh da thịt lạnh ngắt. Anh lại sờ kỹ hình dạng của nó, chỉ thấy có mũi, có mắt, còn có cả miệng, nhưng lại chẳng hề thấy hơi vào. Rõ ràng là cái đầu của một người chết. Hải Ngọng thầm cảm thấy kỳ quái. Lúc đèn tắt, mọi người đều tựa lưng vào vách tường, đứng im tại chỗ. Sao khi ấy lại chẳng hề phát hiện gần đó có thi thể người chết nhỉ? Cho dù nấm màu xanh có đeo khuôn mặt bóc ra từ thi thể của vua Champa, thì mũi miệng vẫn phải phả hơi thở mới phải chứ. Đằng này, xúc giác truyền đến từ đầu ngón tay hoàn toàn tĩnh lặng, cảm giác chẳng có chút hơi khí nào. Rõ ràng cái đầu phía sau khuôn mặt không hề có sinh mệnh tồn tại. Nghĩ đến đây, Hải Ngọng mới phản ứng trở lại. Anh sợ đến nỗi vội vàng rụt phắt tay, lập tức giơ khẩu súng săn đang ôm trong lòng, hoảng loạn bóp cò. Lúc này Tuyệt cũng vừa lắp đèn xong, cô nhẹ nhàng nhấn công tắc. Ánh sáng trong thân đèn lóe lên, mọi người nhờ ánh sáng yếu ớt mờ ảo phát hiện phía ở trước lộ ra một bóng đen xì xì. Bóng đen hơi ngẩng đầu lên, tư chỉ hướng xuống đất, khuôn mặt cứng ngắc vô cùng quái dị. Trên làn da trắng bệch là thần thái âm hiểm, giống như đúc với bước về trên bích họa của vua Champa. Thái dương còn có một lỗ hổng do đàn xuyên vào, đó chính là nấm mồ xanh, kẻ mạo nhận thành viên bị mất tích của quân Mỹ. Từ Ma Khôi thấy nấm mồ xanh lộ diện trước ánh sáng đèn, vết tích lỗ đạn bắn cũng vô cùng rõ rệt, nên lòng không khỏi thầm kinh hãi. Đột nhiên anh liên tưởng đến chuyện cõng ma mà Tuyệt vừa kể, trong óc bất giác lóe lên một ý niệm. Đầu là chủ thể của tư duy bát mạch, chim mất đầu không bay, người mất đầu không chạy. Cho dù nấm màu xanh từng là người, đều bị đàn xuyên thủng như thế thì chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ, càng không thể tồn tại tư duy, ý thức. Trừ khi hiện tượng khống chế thi thể hành động bây giờ là mượn xác hoàn hồn. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5, kỳ tích. Tuy ánh đèn khiến nấm màu xanh đứng gần đó phải lộ diện trước mặt mọi người, nhưng trước đèn dường như vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Vì điện áp không ổn định nên ánh sáng của nó cứ chập chờn nhấp nháy rồi đột ngột vụt tắt. Bóng tối lại một lần nữa nuốt chừng tất cả trong nháy mắt. Lúc này Hải Ngọng là người giương súng trước tiên. Anh bóp cò một cái, hai loạt đạn bay ra vùn vụt, chỉ nghe pằng pằng mấy tiếng vang lên, kèm theo đó là khói trắng bay ra mù mịt. Ba người còn lại lần lượt định thần tỉnh khỏi cơn kinh hãi, người nào người nấy cầm chắc vũ khí ngắm bắn. Từ mà Khôi phát hiện dưới tia lửa đạn liên thanh lóe lên, phía trước hoàn toàn trống trơn, chẳng có nửa bóng người, liền hô mọi người ngừng bắn, giữ đạn. Bốn phía xung quanh lại rơi vào trạng thái yên ắng giận người. Ai nấy tim đập điên cuồng không ngớt, chẳng biết tiếp theo đây sẽ xảy ra sự việc bất ngờ nào nữa. Hải Ngọng thấy đèn tiết kiệm điện dường như hỏng hẳn, anh định bạo ngăn, tiếp tục mò mẫm tìm quả lựu đạn phốt pho vừa bị rơi khi nãy. Bất chợt, cách đó mười mấy mét, một âm thanh trầm đục vang lên. Đừng tìm nữa, quả lựu đạn đang ở chỗ ta. Âm giọng vừa phát ra cứng ngắc và khàn đục, giống hệt với âm thanh trong quân băng ghi âm lúc kích nổ bom địa chấn trên máy bay. Chỉ có điều giọng nói này không sử dụng âm giả nữa. Mọi người nghe xong vừa kinh hoàng vừa khẩn trương, đang định tiến lên đột phá vòng vây thì nghe đối phương cười nhạt. Bọn mày đúng là chẳng biết trời cao đất dày là gì, đặt lông ngỗng không thấy nhẹ, đội côi đá cũng chẳng biết nặng. Nếu muốn giữ cái mạng thì chớ hành động ngông cuồng nè. Từ Ma Khôi thầm nghĩ, nấm mồ xanh đã dám hiện thân, chắc hẳn hắn phải có chiêu bài yểm trợ gì đây. Hơn nữa, đầu hắn bị súng bắn trúng, không những không chết mà cũng chẳng thấy máu chảy ra. Lớp vỏ thể xác này tuy rằng hình bóng đều có, nhưng không biết hắn là quái vật phương nào. Thiết bị chiếu sáng của mọi người lại bị hư hỏng hết. Hoàn cảnh bây giờ vạn phần bất lợi, hiện tại vẫn chưa phải thời cơ thích hợp để hành động. Thế là anh liền giơ tay ngăn ba người lại, không vội vàng tiến bước, chỉ đứng tại chỗ hỏi. Kẻ đó phát ra một tràng cười lạnh lùng khô khốc. Tất cả những lời bọn mì nói với nhau khi nãy ta chẳng để lọt nửa chữ, đều nghe hết cả rồi. Bốn tên khốn bọn mì đúng là mọc mắt sau gáy, kiến thức và khả năng phán đoán khá lắm. Bây giờ mà ta nói mình là thành viên bị mất tích lúc quân đồng minh phản công Miến Điện, chỉ e chẳng che đậy được nữa rồi. Từ Ma Khôi tự biết những điều mình tiên liệu lúc trước quả nhiên không sai. Một mặt anh vừa thầm suy nghĩ đối sách, một mặt vẫn điềm nhiên ứng khẩu. Dựa vào ba món võ quen mà dám tự nhận mình có thể che đậy kín bưng không cho gió lọt, kể thừng chẳng qua không chỉ rào trước chó chui, rào sau mèo luồn, chẳng chỗ nào chặt chẽ. Kẻ đó mình trong bóng tối nghe Từ Ma Khôi nói, liền hừ một tiếng vô cảm, đoạn nói: ta chỉ là một phút sơ suất để lộ chút khe hở, chẳng may bị bọn mi nhìn thấu tung tích. Nhưng rốt cuộc bọn mi vẫn chưa thể vượt qua ranh giới cuối cùng, nếu không bọn mi đã sớm trầu trời từ khuya rồi, làm sao còn có thể sống sót đến tận lúc này. Từ Ma Khôi ngầm hiểu, ranh giới cuối cùng mà đối phương ám chỉ là mấy kẻ may mắn sống sót của đội thám hiểm. Vân Trừa nhìn thấy khuôn mặt thật sự của nấm màu xanh, không hiểu bên trong còn ẩn chứa những uẩn khúc gì nữa, mà hắn không dám để bất kỳ ai biết được. Kẻ nào nhìn thấy hắn lấy mạng kẻ nấy. Trộm nghĩ, văn kiện cơ mật quốc gia có lẽ cũng chỉ bí mật đến mức đó là cùng. Huống hồ tướng mạo một người cho dù xấu xí quái dị đến mấy thì đâu cần thiết phải giữ bí mật cao độ dường ấy. Có điều Từ Ma Khôi cho rằng bây giờ có gạn hỏi việc đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Công việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng nắm bắt động cơ của đối phương. Thế là anh nói: người đâu phải Tây Thi điêu thuyền, làm gì có ai ham ngắm dung nhan của ngươi. Bây giờ ngươi xuất hiện không phải để báo với bọn ta điều húy kỵ này đấy chứ? Hải Ngọc ở bên cạnh cũng lên tiếng dọa nạt: tốt nhất là ngươi hay mau chóng tìm một lý do thỏa đáng để bọn ta không xẻ ngươi ra thành bốn khoanh tám mảnh đi. Kẻ đó chẳng thể hiện động tĩnh gì, ngữ khí càng trở nên thâm trầm. Nguy hiểm mà bọn mi đang gặp phải đáng sợ hơn rất nhiều với những gì có thể tưởng tượng. Nếu bọn Mỹ cứ tiếp tục duy trì quan hệ đối địch thì với ai cũng đều bất lợi cả thôi. Hắn ta nói thẳng, đúng là có vài chuyện muốn kể cho mọi người nghe. Hắn không giấu giếm, thừa nhận thân phận mình chính là nấm màu xanh, kẻ đầu não thuê đội thám hiểm và vạch ra toàn bộ kế hoạch hành động. Đấm màu xanh là tổ chức thương mại buôn bán vũ khí, thuốc viện, tin tình báo ngầm lớn mạnh nhất toàn khu vực Đông Nam Á. Do người đứng đầu đương nhiên không bao giờ lộ mặt, nên người ngoài không biết rõ lai lịch thân phận của hắn, chỉ gọi hắn theo tên gọi của tổ chức. Kỳ thực, trước đây hắn đều sử dụng biệt danh Tiền Bảo Sơn khi giao dịch bên ngoài. Quê gốc ở Vân Nam, từng có quan hệ mật thiết với thực dân Anh và giới kinh doanh ở Miến Điện, Lào, Việt Nam, Campuchia. Trước khi Tiền Bảo Sơn trở thành kẻ đầu não của tổ chức Nấm Màu Xanh, thì đã biết người Anh từng nhiều lần cử các đội thám hiểm thâm nhập sơn cốc núi Giá Nhân. Mục tiêu hành động không chỉ là để tìm các thành viên mất tích, mà chủ yếu để điều tra về tòa thành Nhện Vàng của Vương Triều Champa. Nhưng do núi cao rừng sâu, địa hình khúc khỉu, môi trường phức tạp nên chưa một lần thành công. Trong khi đó, những tin tình báo và tư liệu của từng lần hành động mà người Anh thu thập được trong nhiều năm cuối cùng đều rơi vào tay Tiền Bảo Sơn, cộng thêm những tin tức mà hắn ta có được từ nhiều nguồn kênh bí mật đã khiến hắn nhận thức nền văn minh Champa mang đậm màu sắc thần bí mãnh liệt là một nhánh của Ấn Độ giáo cổ đại chưa bị Phật giáo đồng hóa. Từ hàng ngàn năm trước đây, nơi sâu trong cánh rừng rậm nguyên sinh đã che giấu miếu thần cung phụng thần thú Vệ Đà của Vương Triều Champa. Sau đó, do mạch nước núi Giá Nhân sụt lún khiến toàn bộ tháp cổ và điện đá trên bề mặt đất chìm sâu xuống lòng núi. Quốc vương Champa lúc đó là vua Anagaya. Ông ta là người có dung mạo đặc biệt, tự phụ cực đoan, tôn thờ tướng mệnh, tính tình hỉ nộ bất thường, tàn nhẫn khát máu, diệt Phật trừ Tăng. Mỗi lần trừng phạt, ông ta đều bắt lột toàn bộ da mặt của tù binh khi họ còn đang sống sờ sờ. Những tăng lữ, nô lệ, thợ mộc bị ông ta tàn sát nhiều không thể đếm xuể. Khe sâu núi Giá Nhân bị lún sâu như vực không đáy, bị coi là điểm hung vì trời tru đất diệt những kẻ thống trị bằng thần quyền. Và khiếp sợ nhất là sự sụp đổ của tín ngưỡng. Vua Champa để diệt trừ tai họa đã lệnh cho người xuống huyệt động sâu thẳm xây dựng lại tòa thành 4 triệu bảo tháp, rồi người phương Tây căn cứ vào hình thù đặc biệt của nó mà đặt tên là tòa thành Nhện Vàng. Nghe nói vua Champa sinh ra đã có tướng mạo khác thường, ngàn năm hiếm có, được mệnh danh là người gần kề thiên quốc nhất. Nhưng rốt cục ông ta vẫn là một thân máu thịt, khoảng cách thực tế với thiên quốc vẫn vô cùng xa vời, gần như không thể nào đi đến được. Trong khi đó, ở tòa thành Nhện Vàng dưới sơn cốc núi Giá Nhân lại chôn vùi bí mật có liên quan đến khoảng cách này. Cũng tức là nói cả tòa thành Nhện Vàng chính là con đường xuyên thông tới thiên quốc. Bởi vì sau khi núi Giá Nhân sụt xuống, có người đã phát hiện thấy tảng đá khổng lồ trọn vẹn một khối trong đám bùn lầy dưới lòng đất. Nếu đem thể tích của nó so sánh một cách trực quan thì có lẽ phải rộng bằng cả một sân bóng đá. Còn bên trong thân đá có rất nhiều huyệt động thiên nhiên. Vua Champa ra lệnh cho người đục đẽo tảng đá thật gọn gàng để thành hình tòa thành Nhện Vàng quái dị. Phần lớn huyệt động thiên nhiên ban đầu đều được đóng kín. Nơi sâu nhất chỉ có một gian mật thất gọi là thi nhãn, tức là mắt của thi thể, mà ngoại trừ vua Champa ra thì chẳng người nào hay biết bên trong cất giấu vật gì. Cũng bắt đầu từ lúc đó, cây Uzumbara kỳ lạ xuất hiện và sinh sôi nảy nở không ngừng xung quanh thành cổ. Rồi sương mù do nó sinh ra đã che phủ mọi con đường dẫn vào sơn cốc. Để khi vua Champa không bệnh mà chết đột ngột thì ông ta đã mang theo toàn bộ bí mật vào trong quan tài, chẳng để lại chút văn tự ghi chép nào cho hậu thế. Tất cả đều trở thành ẩn số thiên cổ, không lời giải đáp. Tiền Bảo Sơn chẳng bao giờ tin vào thuyết thần Phật hay thiên đường địa ngục. Hắn cho rằng loài người từ vượn cổ tiến hóa đến nay, tuy rằng khoa học kỹ thuật và trình độ văn minh càng lúc càng phát triển vượt bậc, nhưng bản chất con người thì trước sau vẫn không có gì thay đổi. Hàng ngàn hàng vạn năm, người nào chẳng phải đi lại đứng ngồi, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh lão bệnh tử, đẻ con nối dõi. Bởi vì đây chính là hình thái của sinh mệnh loài người. Có lẽ cái được gọi là thần, đại khái là đề chỉ những bậc có khả năng vượt qua hình thái sinh mệnh này, vĩnh viễn không trầm luân, là sự tồn tại mà những kẻ phàm trần đáng thương chỉ có thể sống một cuộc đời, mãi mãi không thể nào lý giải nổi. Thế nhưng từ cổ chí kim, chẳng hề có bất kỳ sinh mệnh nào thay đổi được hình thái tồn tại của chính mình. Tiền Bảo Sơn không giống vua Champa đã chết từ hàng ngàn năm trước, mà thông qua các thông tin thu thập được, hắn có thể suy đoán bí mật trong thi nhãn, nên chỉ là muốn tìm cơ hội điền xem chân tướng ẩn chứa bên trong. Có điều Uzumbara hiếm có mọc ra từ thành cổ, đã trải lâm hoàn toàn huyệt động dưới lòng đất, kèm theo đó còn sản sinh ra một lượng lớn sương mù. Ngoài trừ sinh vật bò sát máu lạnh, thì những người sống đi vào đều bị nó nuốt chừng, chẳng ai may mắn sống sót thoát được. Tiền Bảo Sơn hao kiệt tâm trí, cuối cùng cũng tìm được vài cuốn bản đồ cổ đại do vua Champa để lại, mô tả kết cấu địa hình bên trong sơn cốc. Có điều tùy hắn biết về truyền thuyết chỉ có rắn bay mới vào được trong sương mù, mà nghĩ mãi vẫn không ra. Để thâm nhập vào lòng đất tìm hiểu ngọn nguồn, trước tiên hắn đã thuyết phục người Anh khai thông đường hầm trong núi Dã Nhân. Sau đó vì quân Nhật tràn vào Miến Điện, nên kế hoạch trên đành phải từ bỏ giữa chừng. Vào thời kỳ đại chiến thế giới thứ hai, Tiền Bảo Sơn lại cung cấp thông tin dẫn dụ quân Mỹ lợi dụng đường hầm bị bỏ hoang trước đây xây tiếp con đường xuyên thông qua núi. Đồng thời hắn lại cử thuộc hạ dẫn đội vận tải bổ sung hỗn hợp của đoàn lính công trình tác chiến độc lập thứ 6 đi vào huyệt động Ma Mút. Thậm chí trước ngày Miến Điện giành độc lập, hắn vẫn sai người mạo nhận là không quân hoàng gia, lái chiếc máy bay tiêm kích cải tiến, chở bom địa chấn, xâm nhập sơn cốc, chuẩn bị lợi dụng chất độc màu da cam để phá hủy thực vật dưới lòng đất. Nhưng kết quả hoàn toàn thất bại. Trong những lần hành động, có một lần tiến gần thành công nhất chính là khi chiếc tiêm kích vận tải mang hiệu Rắn Đen phi hành trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, liều chết hạ cánh xuống sương mù, nhưng do sau đó liền bị mất liên lạc, nên tất cả công lao đều đổ xuống sông xuống bể. Muốn hủy diệt hoàn toàn Uzumbaza sản sinh sương mù, bắt buộc phải có chất độc hóa học đặc trị. Loại chất độc màu da cam này và bom địa chấn đều thuộc cấp độ quân dụng, bị quản lý rất chặt chẽ. Sau khi quân Anh rút khỏi Miến Điện thì chẳng dễ kiếm được. Bởi vậy, phương án hành động hay nhất là hắn phải cử tiếp một đội cảm tử nữa bay vào sơn cốc, kích nổ bom địa chấn trong khoang máy bay. Có điều do tình hình Miến Điện bất ổn, xung đột vũ trang không ngừng leo thang, nên hắn mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Tiền Bảo Sơn là người vô cùng cẩn trọng, chưa bao giờ để lộ tung tích trước mặt người khác. Bởi vậy, nhiều lần hành động chỉ đứng sau bức màn, bố trí kế hoạch, chứ không dẫn thân trực tiếp vào nguy hiểm. Thế nhưng hắn biết màn sương mù dày đặc trong núi Dã Nhân khó lòng xuyên qua. Hơn nữa, cùng với sự thay đổi của cục diện chính trị, cơ hội dành cho bọn hắn càng ngày càng ít, nên hắn đành phải nghĩ kế sách đặc biệt, ra tay từ lĩnh vực nằm ngoài phạm vi nhận thức của khoa học, đồng thời dự định tự mình vào núi tìm kiếm tòa thành nhện vàng. Trước tiên, Tiền Bảo Sơn nhân lúc chiến tranh ở Việt Nam đang diễn ra ác liệt, liền lẩn vào Hoàng Thành Huế ăn trộm chiếc quan tài của vua Champa, đồng thời lộ lớp da mặt của người chết có tướng thập toàn từ phần đầu sọ. Bởi vì Tiền Bảo Sơn biết hắn ta chẳng thiếu gì, chỉ thiếu duy nhất một phần vận may khó lòng nắm bắt. Theo tiêu chuẩn của Tòa Thánh Vatican, những kẻ có thể tạo ra hai hoặc hơn hai kỳ tích sau khi chết thì sẽ được coi là thánh nhân. Ví dụ, sau khi chết đi, người nào đó có thể bảo tồn được thi thể không mục giữa. Trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, trong điều kiện nhiệt độ môi trường bình thường, thì đó được coi là một kỳ tích. Nếu ai mắc phải bệnh hiểm nghèo, không thể chữa trị, chỉ cần thành tâm khấn vái cầu nguyện, rồi tiếp xúc với thi thể, bệnh tật nan y trong người tự khắc không chữa mà khỏi. Đó cũng là một kỳ tích. Chỉ khi xuất hiện hai kỳ tích thì thi thể ấy mới được công nhận. Người chết sinh thời là một vị thánh nhân. Tất cả quan điểm thuộc loại này đều là quan điểm tôn giáo của người phương Tây. Trong khi đó, vua Champa bẩm sinh đã có tướng mạo khác thường, vận may rất mạnh mẽ như mặt trời lúc chính ngọ. Ví dụ như ông ta sát nghiệp rất nặng, sinh thời chắc chắn có vô số kẻ địch. Ông ta thường xuyên phải đối mặt với những thủ đoạn hành thích hạ độc của kẻ khác. Nhưng không hiểu Âm Lầm Dương Lạc làm sao mà cuối cùng những kẻ đó lại chẳng lần nào thành công. Mỗi khi thân lâm vào đại kiếp, ông ta đều hóa nguy thành an một cách dễ dàng. Thậm chí sau khi chết, thi thể cũng xuất hiện ít nhất 3 kỳ tích. Thứ nhất, tuy thi thể mục giữa nhưng phần đầu lại không hề bị hỏng. Mặt nhăn bóng tựa trước bình bạc, sống động y như còn sống. Thứ hai, từ khi Vương Lăng bắt đầu bị khai quật trộm, những người từng mở quan tài nhìn thấy mặt vua thần thái nguyên vẹn đều kinh hoàng khiếp sợ. Không kẻ nào không ngấm ngầm lo lắng, muốn hủy hoại khuôn mặt yêu ma. Nhưng tất cả chúng đều gặp phải tai nạn bất ngờ mà chết, chẳng tên nào ngoại lệ. Những kẻ còn lại sợ hãi hồn bay phách lạc, đành phải đóng lại quan tài, không dám nhìn mặt lần nữa. Thứ ba, nghe nói âm hồn trong quan tài của vua Champa vẫn chưa tiêu tán. Ai có thể lấy khuôn mặt trên xác chết thay vào đầu mình? Âm hồn của vua Champa sẽ đi theo, giúp kẻ đó hóa giải mọi điểm hung thành điểm lành. Tiền Bảo Sơn cũng am hiểu một chút về phương thuật, nhưng không tin tưởng hoàn toàn. Sở dĩ hắn dám làm như vậy là vì đã cho mình uống một liều thuốc an thần. Và rốt cục vận may, cái thứ đó vô hình vô ảnh là chuyện ngày sau mới biết có tồn tại hay không. Chẳng ai dám khẳng định chắc chắn. Sau đó hắn tiếp tục bắt tay chuẩn bị, đợi chờ thời cơ. Quả nhiên, chẳng bao năm sau, do Miến Điện xảy ra loạn chiến, nên cả một khu vực rộng lớn lại rơi vào trạng thái nằm ngoài vùng kiểm soát của quân đội. Tiền Bảo Sơn mua đứt vài thế lực vũ trang địa phương, bố trí cơ điểm hành động bên ngoài núi, đồng thời không tiếc tiền bạc, chiêu mộ các chuyên gia, cao thủ đủ mọi phương diện, lập kế hoạch chia ra làm 3 đội, tiến vào núi tìm kiếm tòa thành cổ dưới lòng đất. Tuy rằng công tác chuẩn bị bội phần chu đáo, nhưng những nhân tố chưa biết vẫn còn rất nhiều. Đội thám hiểm cùng lắm cũng chỉ nắm được 2 phần chắc chắn, nên Tiền Bảo Sơn không khỏi lo trước phòng sau, do dự khó quyết. Lúc đó, đột nhiên nghe tin cơn bão nhiệt đới khủng khiếp mấy chục năm khó gặp, không ngừng vần vũ, rất có khả năng sẽ ập đến núi Dã Nhân. Rồi cuồng phong giông tố sẽ xua tan triệt để màn sương mù ngàn năm tích tụ dưới sơn cốc. Tiền Bảo Sơn không thể ngờ trở ngại lớn nhất trước mắt lại được ông trời hóa giải một cách dễ dàng như trở bàn tay. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời hắn đã thấy được vận may mà chiếc mặt nạ da người của xác chết này mang lại. Hết hồi thứ 5. Hồi thứ 6, lời nguyền. Giống như lời của một câu tục ngữ Ả Rập, vận may là danh từ thay thế cho kỳ tích. Cho dù bạn ném một người đang gặp may xuống đáy đại dương, thì anh ta vẫn có thể cưỡi cá biển bơi ngược vào bờ, bởi vì trên thế giới không có sức mạnh nào đối phó nổi một kẻ may mắn. Tiền Bảo Sơn thu thập và tìm hiểu rất nhiều truyền thống phong tục và sách cổ Champa, rồi căn cứ vào các phương pháp ghi chép trong đó, hắn ta lột hoàn chỉnh bộ da mặt trên đầu vua Champa và đeo lên mặt mình. Từ đó về sau, xung quanh hắn luôn xảy ra những sự việc kỳ quái không thể nào giải thích. Những sự việc này hư vô, khó diễn tả bằng lời, cùng chẳng rõ rốt cục do hiệu ứng tâm lý hay do âm hồn vua Champa bám theo. Nhưng rõ ràng là khuôn mặt khiến hắn cảm nhận được sâu sắc thế nào gọi là đổi vận. Tiền Bảo Sơn chắc mầm có thần quỷ trong bóng tối ngầm tương trợ, giúp hắn gạt bỏ mọi điều bất lợi. Nên trước khi cơn bão nhiệt đới tấn công, hắn đã lần lượt

đó là cách gì vậy? Hết hồi thứ 6.